ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 240, 240, Đại chiến nhẫn giả 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấp ở một góc không ai nhìn thấy trên chiến trường, Sunet không khỏi bất đắc dĩ bởi độ tùy tiện của Tobirama. Ban nãy, lúc nàng và hai đệ tử định lao vào chiến trường thì đã bị Tobirama quỷ không biết thần không hay ở đâu hù dọa lấy ba người. Căn dặn thật kỹ chỉ cho ba người xem thôi chứ không được can thiệp vào. Vì vậy các nàng mới không có đất diễn ở chương trước. Hừ, xấu tính Hokage tỷ tỷ. Đã không cho chúng ta gia nhập thì chớ. Lại còn phải ở đây nhìn nàng chiến đấu. Bất công chết đi được. Mikoto giận dỗi ăn bữa điểm tâm được nhị nữ đem theo. Mang theo chút mong đợi nhìn ra phía đằng kia. Không phải ngươi chán ghét việc chém giết. Uzumaki Kushina nghi hoặc. Không hề nha. Đợt hôm qua ta còn giết chưa đã tay nữa mà. Toàn bị ngươi tranh giành thôi. Mỗi lần thở dài là bằng từng ấy lần thức ăn của Kushina lại vơi dần. Đến khi nàng kịp định thần nhìn thức ăn trong tay mình cũng bị nàng đoạt nốt thì mới hoàn hồn. Định cướp lại thì đã quá muộn. Người nói thì cứ nói. Cứ phải giành đồ ăn của ta là sao? Trả lại đây. Kushina giành lại đồ ăn ở tay Mikoto. Cô nàng tham ăn chuyên ăn vặt này nếu không chú ý kỹ thì đến cái nịt cũng chẳng có mà ăn mất. Đây là sức mạnh thật sự của Hokage luôn ẩn giấu. Thế này thì chúng ta sao mà đánh được lại nàng bây giờ? Có âm thanh hốt hoảng vang lên bên tai khi diện kiến được Tobirama không chút hao tổn đang đứng đối diện mọi ninja ở đây. Câm mồm, nàng sống thì tất cả những người ở đây không khi nào được sống yên ổn hoặc có thể tất cả đều chết. Bởi thế, các ngươi không được phép bỏ cuộc. Kazekick trấn an đám ninja ở đây. Suy cho cùng thì khi ninja phải diện kiến thứ sức mạnh vượt qua tầm hiểu biết của con người thì ai cũng phải hoảng sợ hết cả. Tuy vậy, quân chưa đánh mà đã có tâm lý hoảng loạn trước địch nhân luôn luôn không được để lộ ra. Tất cả các ngươi cùng lên giúp Raikick đi. Mizukick đệ nhị cũng lên tiếng. Hắn cũng muốn kết thúc cuộc chiến này nhanh nhất có thể nên mới đặt cược hết vào trận chiến này. Thắng. Ngũ đại cường quốc sẽ tạo ra áp lực đối với Hỏa quốc, nhằm lấy được khá nhiều lợi ích cho quốc gia của mình. Ha ha, các ngươi đã đông như này thì bên ta cũng nên có thêm quân lực chứ nhỉ? Lên nào, các ninja. Đột nhiên, điều kỳ lạ nhất mà từ bé đến giờ những người ở đây được trông thấy. Những ninja vốn đã bị Tobirama sát hại giờ đã tự mình sống dậy theo lời nói của nàng. Tấn công lại đồng bạn mình. Cảnh tượng chẳng khác gì đại dịch xác sống chỉ có trong phim viễn tưởng. Đây là uể thố chuyển sinh mà Tobirama đang nghiên cứu giang dở. Xuất sắc vượt ngoài mong đợi của ta. Chấm, Thiên Hồ cũng đã đem theo thêm Phương Hoa chọn một góc đẹp ở chiến trận lần này. Hứng thú nhìn những zombie ninja bất tử đang cắn xé một đám ninja. Ngoại công, ta tưởng ngươi đang ở chỗ mấy vị Aji. Người cũng có thời gian rảnh tới đây à. Sunet từ lâu đã phát hiện ra Thiên Hồ đã tới đây. Liền dùng Kamui đem theo hai tiểu loli đang đấu đá đến chỗ hắn. Các nàng chắc hẳn đang có kế hoạch gì đi. Ta cũng không thấy ai ở trong nhà cả. Nên đành tới đây xem vài tên trẻ con đấm đá. Thiên Hồ buồn phiền đáp. Như bình thường thì nhà hắn thường thường phải có rất nhiều người mới phải. Đằng này quay đi quay lại đã chẳng thấy ai hết. Còn mỗi Phương Hoa đang chuẩn bị bữa sáng cho hắn nên cả hai ăn xong liền đến nơi đây. Ngươi bị các nàng bỏ rơi rồi. Ai bảo lúc nào ngươi cũng đem về nhiều những nữ nhân khác bà ngoại ta đâu. Sunet cũng chả mấy để ý đến trận chiến hiện tại cho lắm. Thuần túy để giải trí là chính. Còn Tobirama thì dùng nó để làm những thí nghiệm về nhẫn thuật của mình. Hắn vẫn đẹp trai như mấy ngày trước ta gặp. Tại sao lại có người xinh đẹp đến mức này nhỉ? Nhất định lớn lên ta sẽ gả cho hắn. Uchiha Mikoto một mặt bày ra trạng thái đẹp đẽ nhất của mình. Ánh mắt nhìn Mỹ Nam không chớp mắt. Người cưới hắn. Không thấy hắn là phu quân của Hokage đệ nhất và Hokage đệ nhị sao? Chắc chắn tuổi hắn dư sức hơn cả tuổi ông ngươi. Uzumaki Kushina không chút thương xót mỉa mia đồng bạn mình mà không biết trong giọng nói mình cũng mang theo vài phần ghen tị trong đó. Chẳng sao hết, có một phu quân vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ như hắn thì nhiều tuổi chút cũng không sao. Càng chín chắn hơn những người khác. Hảo a, Kushina biết mình khuyên nữa cũng không thay đổi được tâm nguyện của Mikoto, thế nên lại chăm chú chuyển sang vùng chiến trường đang nháo loạn kia. Trái với vẻ yên bình của nơi đây. Việc này, Raikik giờ chết lặng nhìn những ninja trước đó còn sống sờ sờ trong hàng ngũ tứ đại ninja. Này đã bị những sinh vật được hồi sinh kia tàn nhẫn tra tấn đến chết. Hắn nãy cũng định giết bớt những ninja zombie kia nhưng không đả động được chúng tẹo nào. Đập gãy chân, gãy tay hay cổ đều vẫn tiếp tục tàn sát được. Nhẫn thuật này thật đáng sợ khi nằm trong tay người phát minh ra nó. Đồng nghĩa với việc nó có thể triệu hồi được những người đã chết ở trạng thái bất tử. Vô hạn chaka, vô hạn phục sinh nếu không được hóa giải bởi người thi triển. Hiện giờ là Tobirama đang nhàn nhã, thích ý đứng nhìn nhẫn thuật của mình tung hoành. Các ngươi tập trung vào đánh bại nàng ta thì nhẫn thuật sẽ tự động được hóa giải. Ta nghĩ nó giống như điều khiển con rối vậy. Chỉ cần giết được người thi triển thì tự động chúng sẽ chết. Tsuchikage đầy tinh ý nhìn ra được điểm bất lợi của nhẫn thuật này. Nói to với mọi người. Lên thôi. Những lãnh đạo khác cũng chẳng còn cách nào đành phải nghe theo lời Tsuchikage. Thế là mục tiêu giờ đã không còn là phòng thủ nữa mà chuyển sang tiến đánh nữ nhân duy nhất ở đây. Vô số nhẫn thuật đủ loại từ đó cũng được ném vào Tobirama. Cách chương.